Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2442, Long Thư cung khai. Thốt ra lời này, Trần Thanh Ân lập tức đỏ bừng mặt, rất có thâm ý nhìn ta một chút, ở trước mặt mọi người có vẻ hơi co quắp đứng lên. Lão Hoa lập tức liền hiểu tới, cười ha ha một tiếng, nói, không sai không sai, tiểu cửu này du mộc đầu cuối cùng vẫn là khai khiếu. Chỉ là không biết lúc nào có thể uống rượu mừng, cả bàn lập tức náo nhiệt, tất cả đều đi theo ồn ào, liền Trần Huyền Thanh lão gia tử cũng cười ha ha nói. Tiểu cửu đứa nhỏ này, lão phu nhìn cũng được. Chỉ cần hai người bọn họ ngươi tình ta nguyện, lão phu cửa này khẳng định là không có vấn đề gì. Ta nhớ nàng cha khẳng định cũng không có cái gì ý kiến. Chờ hắn tỉnh lại nếu là không đồng ý, lão tử trước hết thu thập hắn dừng lại, còn phản thiên hay sao? Ra ra, ngài nói cái gì đó? Thanh Ân muội tử đỏ bừng mặt, tại dạng này dừng lại người, nhìn chằm chằm phía dưới. Thật sự là có chút đỡ không nổi, trực tiếp đứng dậy hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Trần lão gia tử cũng là người có cá tính, về sau chờ tiểu cửu ta cùng tàu tử thành hôn, lão nhân gia ngài liền cũng là trường bối của chúng ta. Tới tới tới, chúng ta cùng nhau kính lão gia tử một chén rượu, xem như sớm uống cái đính hôn rượu. Chu Nhất Dương tiểu tử này lần nữa ồn ào, đám người nhao nhao ứng hòa, đứng lên cho lão gia tử mời rượu. Lão gia tử cũng là vui vẻ vẻ mặt tươi cười, thật đúng là đem chuyện này cho ứng thừa xuống tới. Ngược lại là ta cảm thấy có chút không tiếp thu được, cảm giác tiến triển tựa hồ có chút nhanh, làm gì liền đến nói chuyện cưới gả trình độ đâu. Bất quá cứ như vậy, tình cảnh tỏ ra 10 phần náo nhiệt. Mà vừa rồi chúng ta một nhóm người còn tại cùng Kato Kazuo liều mạng, kém một chút liền bị mất mạng. Nói thật, nếu như ta thật cùng Thanh Ân muội tử cuối cùng đi cùng nhau, ta là không nghĩ nàng cùng ta tiếp qua loại này trên mũi dao liếm máu ngày. Cả ngày qua nơm nớp lo sợ, cũng không biết ta lúc nào có thể kết thúc loại này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Chính náo nhiệt, trên người ta điện thoại vang lên, mở ra xem, là Kim Bàn Tử đánh tới. Ta đứng dậy ra ngoài tiếp một cái điện thoại, Kim Bàn Tử tìm ta cũng không có cái gì chuyện đặc biệt, liền hỏi ta chuyện bên này xử lý thế nào. Hắn là xế chiều hôm nay mới đến tin tức, nói là Kato Kazuo theo Nhật Bản đi máy bay đến xuyên tỉnh, khẳng định là tới tìm ta báo thù. Ta đem chúng ta chuyện bên này đơn giản cùng Kim Bàn Tử nói chuyện. Khi hắn nghe được kia Kato Kazuo cùng Kato Ichiro đều bị chúng ta giết sau, lập tức hoảng sợ một hồi lâu đều nói không ra lời. Ta dựa vào cửu gia, Kato Kazuo thế nhưng là tiểu Nhật Bản Shimizu Hachimangu xã trưởng, Nhật Bản nhất lưu trấn quốc cấp cao thủ, ngươi là thế nào xử lý hắn? Kim Bàn Tử hít vào một ngụm khí lạnh nói, ngươi không phải thông báo Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ sao? Huynh đệ chúng ta mấy cái liên thủ đem hắn xử lý, bất quá cũng phí hết đại nhất phiên khí lực. Chuyện này ta thật cái kia hào hào cảm ơn ngươi. Nếu không phải bọn họ chạy tới hỗ trợ, ta cảm thấy ta đánh ngã Kato Kazuo đích thật là có chút khó khăn. Ta khách khí nói, bất quá là gọi điện thoại mà thôi. Cửu gia không cần phải khách khí, bất quá chuyện này nháo có chút lớn, cửu gia nhất định phải cẩn thận. Chuyện này đoán chừng rất nhanh truyền đến Nhật Bản tu hành giới, đoán chừng có chút tiểu Nhật Bản sẽ không phục, đến tìm làm phiền ngươi. Kim Bàn Tử nhắc nhở, Kim lão ca, chuyện này còn phải muốn ỷ vào ngươi, để các ngươi Vạn La Tông tại Nhật Bản thế lực nhìn chằm chằm một chút. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, mau chóng liên hệ ta. Ta bên này tốt có chuẩn bị tâm lý, đào xong hố, chờ bọn họ chạy tới. Ta người này tương đối nhân nghĩa, quản sát cũng quản chôn. Ta cười nói, Cửu gia, ta phục, lời nói này rộng thoáng. Đúng vậy, ngài nhìn tốt a, ta nhất định cho ngài nhìn chằm chằm đi. Kim Bàn Tử cười nói, treo Kim Bàn Tử điện thoại sau, ta lại lần nữa trở về nhà trong. Tại hành lang trên, ta nhìn thấy Trần Thanh Ân, hắn đứng xa xa nhìn ta, hướng về phía ta ngượng ngùng mà cười cười. Ta đi tới, có chút co quắp nói, Thanh Ân muội tử, ta những huynh đệ này có chút làm ầm ĩ, có đôi khi nói lời không vào đề, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Kỳ thật bọn họ người đều rất tốt. Thanh Ân muội tử nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía ta, đột nhiên nói, tiểu Cửu ca, ngươi dự định lúc nào tới cưới ta? Lời này hỏi ta sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Giờ khắc này, đầu óc có chút mộng, trống rỗng, đang do dự không biết nên nói cái gì thời điểm. Đột nhiên nơi ngực truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Ta duỗi tay lần mò, rất mau đem chỗ ngực sát người đặt vào truyền âm phù lấy ra. Này truyền âm phù vừa mới lấy ra, liền, oanh, một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó theo trong truyền âm phù mặt truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Hài tử, Long Thư cung khai, mau tới Mao Sơn một chuyến, cùng bàn đại sự. Thanh âm này là Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Vừa nghe đến này tin tức, trong lòng ta run lên, vội vàng trả lời, được rồi, ta sẽ dẫn người mau chóng chạy tới. Không đợi kia truyền âm phù lần nữa truyền đến hồi âm, cả chương truyền âm phù liền thiêu thành cho tàn. Trần Thanh Ân lông mày nhíu lại, nhân tiện nói, tiểu Cửu ca, chuyện gì xảy ra? Là Mao Sơn một cái phản nghịch, trước đó là Đại Mao Phong một trưởng lão, nhưng thật ra là Nhất Quan Đạo xếp vào tại Mao Sơn nội ứng. Trước đó không lâu Nhất Quan Đạo vây công Mao Sơn thời điểm, chúng ta bắt sống Long Xuyên chân nhân, kia Long vẽ truyền thần người chính là bị hắn giết chết. Giết Long Xuyên chân nhân sau hắn liền chạy trốn, lại bị chúng ta cho bắt sống trở về. Cho tới nay, chúng ta đều đang tìm Bạch Phật Di Lặc ẩn thân tung tích, cũng chính là Nhất Quan Đạo tổng đà chỗ. Lần này Long Thư chân nhân cung khai, đoán chừng là khai ra liên quan tới Bạch Phật Di Lặc một ít chuyện. Mấy người chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới mới được. Nghe trưởng giáo chân nhân lời nói, sự tình có chút nghiêm trọng. Ta giải thích nói, kia, vậy các người chớ trì hoãn, nhanh đi đi, ta cũng đi với các ngươi một chuyến đi. Thanh Ân muội tử nói, ngươi cũng đừng đi, bá phụ còn không có tỉnh lại, ngươi đoạn thời gian gần nhất ngay tại trong nhà chiếu cố lão nhân gia ông ta đi. Chờ ta xử lý xong bên kia sự tình liền lại tới tìm ngươi. Ta nói, Thanh Ân muội tử nhẹ gật đầu, do dự một chút, cuối cùng vẫn không tiếp tục nói thứ gì. Sau đó, ta cùng Thanh Ân muội tử nhanh chóng trở về nhà trong. Trong phòng người ăn uống linh đình, uống chứ hãn, chúng ta vừa mới đi vào. Lão Hoa liền tiện hề hề nói, tiểu Cửu, ngươi nói các ngươi hai, uống vào liền còn muốn đi ra ngoài tú ân ái, quá khi dễ người a. Trước phạt gấp ba lại nói, mặt ta sắc nghiêm một chút, nhân tiện nói, đại gia hỏa đừng uống, hiện tại liền cùng ta khởi hành, chúng ta đi Mao Sơn. Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bạch Triển nói, tiểu Cửu ca, êm đẹp, đi Mao Sơn làm gì? Chúng ta giống như mới từ Mao Sơn trở về không bao lâu dáng vẻ. Long Thư chân nhân cung khai, có thể là khai ra Bạch Phật Di Lặc ẩn thân tung tích. Vừa rồi trưởng giáo chân nhân cho ta đốt một đạo truyền âm phù. Ta nói, nghe ta nói như vậy, trên mặt tất cả mọi người đều thu liễm ý cười, đem chén rượu tất cả đều để xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,